Chương 849, Tiểu Ngộng cùng sinh mệnh pháp tắc. Làm một dạng lớn muội tử, Tiểu Ngộng đương nhiên đối Tiểu Duyên các nàng đặc biệt cảm thấy hứng thú a, theo đi theo đám bọn hắn đến bây giờ, nàng liền không có cùng cô gái như vậy chơi qua, đương nhiên nàng rất muốn chơi, mỗi ngày rất nỗ lực đi học tập, kỳ thật nàng cũng rất muốn chơi a. Tiểu Duyên, Thủy Thủy, Tiểu Nhu còn có Huỳnh Huỳnh, các nàng đều là bạn tốt, đi, mang ngươi cùng các nàng cùng đi chơi. Tốt a, Tiểu Ngộng vui vẻ gật đầu, sau đó ba người liền đi tới. Mấy cái kia nha đầu tại trong hoa viên chơi chơi trốn tìm đâu, Thủy Thủy được mắt ở nơi đó tóm các nàng, nhìn ra được, Huỳnh Huỳnh thời gian ngắn như vậy đã cùng các nàng chơi rất tốt, các nàng mấy cái này nha đầu cũng là có dạng này ma lực, sau đó Trần Mạch có một loại ma lực liền có thể đặc biệt hấp dẫn Tiểu La Lị chú ý, hơn nữa còn là lại châu phê lại xinh đẹp Tiểu La Lị. Cái kia tiểu thử toàn bộ hành trình tại Huỳnh Huỳnh trên bờ vai nằm sấp, nhìn đến Trần Mạch tới, nó phản ứng đầu tiên là trực tiếp chạy tới Huỳnh Huỳnh sau lưng trốn tránh. Hai ách chi liên đối với pháp tắc tới nói cũng là lồng giam, không có người hy vọng chính mình trở lại tù trong lồng đi, liền nhục thân đều không có huyện hóa ra đến tử vong pháp tắc nhìn thấy trang bị hai ách chi liên Trần Mạch đều muốn chạy trốn, chớ nói chi là diễn sinh ra linh trí sinh mệnh pháp tắc. Bắt lấy. Thủy Thủy được mắt, sau đó ôm lấy Trần Mạch. Đột nhiên nàng cảm giác không đúng, nào có lớn như vậy a, sau đó nàng lấy xuống bịt mắt. Đại ca ca. Nhìn đến Trần Mạch, Thủy Thủy vui vẻ cười một tiếng. Trần Mạch cười vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, sau đó còn lại mấy cái nha đầu đều là bu lại, Huỳnh Huỳnh mang theo tiểu thử cách so sánh xa, Huỳnh Huỳnh là thật thích Trần Mạch, chỉ bất quá nàng biết tiểu thử không thích, cho nên nàng không có tới gần. Giới thiệu cho các ngươi một chút, cái này là Tiểu Ngộng, các ngươi có thể mang theo nàng cùng nhau chơi đùa. Trần Mạch nói ra, Tiểu Ngộng nháy mắt to nhìn lấy thật nhiều cái cùng mình đồng dạng lớn xinh đẹp tiểu cô nương, nàng là đặc biệt vui vẻ, dù sao cũng là người đồng lứa nha. Các nàng có thể chơi đến cùng nhau đi. Tốt, các nàng vui vẻ nhẹ gật đầu. Đệ nhất, Tiểu Ngộng cùng các nàng đồng dạng lớn. Thứ hai, nàng cũng rất xinh đẹp. Thứ ba, nàng là đại ca ca mang tới người, các nàng thì khẳng định sẽ ưa thích. Từ lúc mới bắt đầu chỉ có ba cái nha đầu, đến bây giờ có thêm một cái Hoàng Hoàng, lại nhiều cái Huỳnh Huỳnh, bây giờ còn thêm cái Tiểu Ngộng. Ba người tiểu đoàn đội nhất thời biến thành sáu người tiểu đoàn đội, mà lại mỗi cái đều là xinh đẹp đáng yêu tiểu nha đầu. Các nàng sáu người đứng chung một chỗ, thật khiến người ta hoa mắt, thì có một loại, trời ạ, người nam này chính là đời trước cứu vớt hệ ngân hà sao, vì cái gì bên người có thế có nhiều như vậy xinh đẹp tiểu la lị ngươi nói bên người. Đại nhân xinh đẹp coi như xong, cái này nguyên một đám tiểu la lị xinh đẹp đến yêu nghiệt trình độ thật liền không thể nhịn. Trần Mạch biểu thị chính mình cũng ngộng bức a, làm sao cái này nguyên một đám xinh đẹp muội tử đều tại bên cạnh mình liền tiểu la lị nguyên một đám xinh đẹp không tưởng nổi. Thủy Thủy lôi kéo Tiểu Ngộng, đem nàng kéo vào các nàng cái này tiểu không. Hiện tại là đại đoàn thể. Lâm Khả Hân càng giật mình a, những thứ này tiểu nữ hài thật xinh đẹp a, các nàng đều là Trần Mạch ca ca bên người hảo bằng hữu sao? Cái kia Huỳnh Huỳnh trên bờ vai tiểu thử mắt to nhìn lấy Tiểu Ngộng, Tiểu Ngộng đồng thời cũng nhìn về phía nàng. Xoát tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia tiểu thử thả người nhảy lên nhảy tới Tiểu Ngộng trên thân. Tiểu thử Huỳnh Huỳnh kêu một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian chạy tới, đứng tại Tiểu Ngộng bên cạnh. Trần Mạch cũng là một chút sửng sốt một chút. Cái này tiểu thử là sinh mệnh pháp tắc, mà Tiểu Ngộng đâu từng để cho thai ách chi liên sinh ra qua phản ứng, giữa các nàng lại hình như rất quen thuộc bộ dáng. Tiểu thử vờ ơ y ma chủ động cùng Tiểu Ngộng thân cận, Trần Mạch có đạo lý tin tưởng Tiểu Ngộng tuyệt đối cùng thai ách chi liên có không thể tầm thường so sánh quan hệ đến mức nàng là ai. Thậm chí Trần Mạch một lần cho rằng Tiểu Ngộng có phải hay không là cái nào đó pháp tắc, dù sao sinh mệnh pháp tắc đều có thể huyễn hóa ra thú hình hình dáng, cũng tuyệt đối có thể trong tương lai huyễn hóa ra thân người. Nhưng là nghĩ tới đây Trần Mạch cảm thấy lại không thể. Tiểu Ngộng là trong hiện thực chính mình tìm tơ y người, mà ở trong đó là Thiên Lâm, chẳng lẽ nói Tiểu Ngộng là theo trời trước khi đi đến Thiên Lam tinh sao? Cái này sao có thể a, nàng có đạp toái hư không năng lực, cái kia càng không có thể. Tiểu Ngộng ngoại trừ có thể thăm dò đến người khác nội tâm ý nghĩ bên ngoài, nàng thật nhu nhu nhược nhược tựa như là một cái lớn như vậy tiểu nữ hài một dạng, nhưng là các nàng nhất định có quan hệ từ nhỏ. Ngộng đầu tiên là rất giật mình, có chút mê mang, sau đó vừa vui mừng ánh mắt bên trong Trần Mạch nhìn ra được nàng căn bản không biết tiểu thử, mà tiểu thử có thể là cảm nhận được Tiểu Ngộng trên người có một loại nào đó thân thiết khí tức, chỉ có thể như thế suy đoán. Tiểu Ngộng. Trần Mạch đối với Tiểu Ngộng vây vây tay, Tiểu Ngộng sau đó chạy tới, chỉ bất quá tiểu thử thì là tranh thủ thời gian lại nhảy tới Huỳnh Huỳnh trong ngực. Tiểu Ngộng, đợi chút nữa, Trần Mạch đối Tiểu Ngộng nói mấy câu. Ừm ân, Tiểu Ngộng biết. Lâm Khả Hân lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Tốt, các ngươi đi chơi đi, Trần Mạch nói ra. Sau đó mấy người các nàng vui vẻ chạy ra. Trần Mạch ca ca, ngươi tại sao muốn để cái kia sóc con đối với ta phóng thích lực lượng a? Lâm Khả Hân nghi ngờ hỏi. Liên quan tới chính mình biết Lâm Khả Hân bệnh tình chuyện này, Trần Mạch không có ý định nói cho nàng biết. Cái kia sóc con khả năng có một loại nào đó năng lực đặc thù, để cho nàng đối ngươi phóng thích nhìn xem, có thể hay không cho ngươi tăng lên một số thuộc tính, nếu như có thể tự nhiên là tốt nhất rồi. Lâm Khả Hân không có hoài nghi cái gì, nhẹ gật đầu. Trần Mạch cũng không cảm thấy trong trò chơi đối Lâm Khả Hân phóng thích sinh mệnh pháp tắc, trong hiện thực nàng liền sẽ tốt, bởi vì thật sự có chút khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Thế nhưng là Trần Mạch lại ôm lấy vẻ mong đợi, bởi vì Trần Mạch có thể cảm nhận được chính mình trong hiện thực tăng lên rất nhiều, là bởi vì trong trò chơi mang cho hắn tăng lên, cái kia cứ thế mà suy ra, trong trò chơi chữa trị Lâm Khả Hân, có phải hay không cũng thật sự có thể chữa trị nàng trong hiện. Thực tình huống đâu Trần Mạch là cảm thấy có một khả năng nhỏ nhoi, cho nên hắn nhất định muốn thử một lần mà sóc con cùng Tiểu Ngộng so sánh thân cận, Trần Mạch đến lúc đó sẽ để cho Tiểu Ngộng mang theo tiểu thử cho Lâm Khả Hân phóng thích lực lượng Thánh Quang Thiên Dực Hổ tộc Thánh Vũ Hải cùng Thánh Vận Nhi còn chưa cùng Thủy Thủy nhận nhau, nhưng là bọn họ đều rất vui vẻ, bởi vì những ngày trung đụng này, bọn họ cùng Thủy Thủy trung đụng cũng đặc biệt hòa hợp, thậm chí có một ngày buổi tối Thánh Vận Nhi đều cùng các nàng ngủ chung cảm giác đâu, nàng thật cảm thấy đây là những năm gần đây hạnh phúc nhất thời khắc. Lúc này Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn hai người đi tới. Các nàng trong khoảng thời gian này ở chung cũng là thân cận rất nhiều, trước đó đâu là ai đều không nói chuyện với người nào, nhưng là hiện tại, hai nữ thậm chí sẽ ngồi xuống hai người nói chuyện phiếm, cũng sẽ cùng một chỗ luận bàn, hết thể thương thảo tu luyện cảm ngộ quan hệ là càng ngày càng mật thiết chủ nếu là bởi vì hai người làm cho đối phương đều từ từ tiếp nhận tuy nhiên đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhưng nếu như Nhiễm Thanh Thu thật không phải là cái kia tà giáo người. Nàng nói đều là thật. Diệp Ngữ Hàn là nhất định có thế tiếp nhận đồng thời sẽ đích thân đi điều tra việc này Trần Mạch công tử. Hai nữ đi vào Trần Mạch trước mặt khẽ gọi một tiếng, sau đó ba cái muội tử ánh mắt thì rơi ở cùng một chỗ.